Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511: Hắn đang sát tường. Ngươi lặp lại lần nữa. Chương 510: Hắn đang sát tường. Ngươi lặp lại lần nữa, điều tra ra là cái gì chưa? Bạch Chỉ trong tay cầm thủy tinh viên cầu nói: Hẳn là mệnh châu, mặc dù chỉ là một bộ phận, lại thủ pháp cực kỳ phục cổ, nhưng là cùng hiện tại vẫn là có mấy phần tương tự. Nguyên lý cũng giống nhau. Tả Thành hồi đáp, rời đi hải vụ động hắn liền trước tiên đến báo cáo. Biết cái này mệnh châu cụ thể tác dụng sao? Bạch Chỉ hỏi, còn không cách nào xác định, cần tìm tới tế đan. Tả Thành thấp giọng nói, mượn nhờ tuần hải linh thú cùng trộm cắp hải quái trợ giúp, có nhất định khả năng tìm tới vị trí. Nhưng là đã có thứ này tồn tại, đã nói lên hải vụ động chỗ sâu có những người khác tại. Bạch Chỉ gật gật đầu. Đây là ai phát hiện? Giang Hạo. Tả Thành hồi đáp. Bạch Chỉ có chút ngoài ý muốn. Nàng đều bắt đầu hoài nghi có phải hay không Giang Hạo người sau lưng cố ý hành động. Hắn làm cái gì ở bên trong? Ngạch Tả Thành do dự một hồi lâu, mới mở miệng nói. Xoa tường. Bạch Chỉ trưởng lão sững sờ, hoài nghi mình nghe lầm. Làm cái gì? Xoa tường. Tả Thành lặp lại một câu. Bạch Chỉ trưởng lão trầm mặc. Tả Thành cũng cảm giác xấu hổ, nhất là trà sát một tháng, còn hỏi không ra cái gì, chỉ có thể làm nhàn rỗi nhàm chán. Bạch Chỉ trưởng lão lại hỏi một chút tình huống, sau đó để cho người ta rời đi. Hải vụ động tình huống có chút nghiêm trọng, hắn cần phải đi hỏi một chút trưởng giáo ý tứ. Xoa tường. Hồng Vũ Diệp Thanh âm mặc dù bình thản, thế nhưng mang theo một tia ngoài ý muốn. Bạch Chỉ nhiều ít có thể minh bạch, một cái kim đan tại hải vụ động xoa tường, thấy thế nào cũng không bình thường. Có lẽ thụ ý với hắn người sau lưng, hành vi càng là quái dị, càng khả năng mang theo thâm ý. Hồng Vũ Diệp lườm Bạch Chỉ một chút cũng không truy đến cùng cái này, mà là giơ tay lên bên trong thủy tinh viên cầu. Cái này mệnh châu ngươi có ý kiến gì không? Bạch Chỉ tựa hồ đã nghĩ kỹ vấn đề này, chợt mở miệng phát biểu cái nhìn. Mệnh châu đến từ chỗ sâu, vẫn là không biết phương hướng. Đối phương có loại thực lực này bố trí, ấn lý thuyết sẽ không dễ dàng để mệnh châu mất đi. Thuộc hạ có 3 loại suy đoán. 1, là bọn hắn cố ý thả ra, dẫn chúng ta tiến vào. Chỉ là khả năng hơi thấp, dù sao chúng ta đã tiến vào hải vụ động, đã có thể xuống tay với chúng ta, không cần thiết mạo hiểm để chúng ta đi vào. 2, là Giang Hạo người sau lưng thông qua hắn chi thủ cảnh cáo chúng ta. Trước mắt đến xem giữa chúng ta không có nghiêm trọng mâu thuẫn, có cách làm này không phải là không được. 3, chính là người ở bên trong không thể giữ vững mệnh châu, bởi vậy có thể xác định đối phương hoặc là thực lực không đủ, hoặc là nhân thủ không đủ. Trước đó bố trí đã xác định thực lực, như vậy khả năng có thể lớn hẳn là cái sau. Bách Hoa Hồ, Vũ Đình Hạ, Hồng Vũ Diệp đê mi ngắm nghía mệnh châu, khẽ hé môi son. Cái này mệnh châu liên tiếp người nào đó, một khi kích hoạt, nhưng hấp thu dung nạp một thứ gì đó. Càng quan trọng hơn là, thứ này thiếu một cái chỉnh thể liền sẽ yếu một phần. Bạch Chỉ cúi đầu, hiểu được, khả năng thứ nhất có thể loại bỏ, đó chính là thứ hai cùng thứ ba. Cái này cần hắn đi nghiệm chứng, thứ hai không cách nào nghiệm chứng, cái thứ ba cần quan sát trộm cắp hải quái năng lực. Nếu quả như thật vượt mức bình thường, như vậy thứ ba khả năng cơ bản có thể xác định. Mà tình huống cụ thể, vẫn là phải tìm đến tế đàn. Thiên hương đạo hoa ra sao? Hồng Vũ Diệp đem thủy tinh viên cầu giao cho Bạch Chỉ. Giang Hạo để Đoạn Tình Nhai Tiểu Ly hỗ trợ trông giữ. Mọc không có vấn đề. Cái này đệ tử có chút đặc thù, nhưng là cha không được tồn tại. Cần phạm vi lớn cha tìm sao? Thoại âm rơi xuống, Bạch Chỉ lại lập tức bổ sung một câu. Có thể xác định, hắn cũng không phải là nội ứng cùng phản đồ. Không cần. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, Bạch Chỉ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Loại trừ Giang Hạo, những người khác tựa hồ cũng không có đặc thù điều tra tất yếu. Chỉ cần không phải nội ứng cùng phản đồ, đều có thể xử lý khoan dung. Cũng liền Giang Hạo dạng này một mực có hiểm nghi, lại một mực không có chứng cớ người, mới cần một mực điều tra. Hải ngoại người cùng chúng ta hợp tác, cũng mang đến một chút liên quan tới hải ngoại tin tức. Có quan hệ Đại Thiên Thần Tông Phong Hoa đạo nhân, cũng từ bọn hắn nơi đó biết đại khái. Bạch Chỉ từ đầu tới cuối duy trì lấy cung kính. Căn cứ bọn hắn nói, Đại Thiên Thần Tông có hành tẩu âm thầm trưởng lão. Mục đích của bọn hắn là cùng người giao dịch, sau đó lôi kéo cùng kết giao. Phong Hoa đạo nhân cực khả năng chính là như vậy trưởng lão. Tìm tới biện pháp của hắn tựa hồ cũng có, bất quá cần không ít thời gian. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu. Còn gì nữa không? Về sau Bạch Chỉ lại báo cáo một chút liên quan tới Vạn Vật Trung Yên sự tình, cộng thêm một chút đáng giá chú ý sự tình, trong đó liền bao quát hoàng tộc thông gia. Chỉ là Hồng Vũ Diệp cũng không nói thêm cái gì. Chờ Bạch Chỉ lui ra, toàn bộ Bách Hoa Hồ lại yên tĩnh trở lại. Chỉ có chậm chậm gió nhẹ thổi lất phất chung quanh. Thân ở trong đình, Hồng Vũ Diệp bưng lên mặt bàn chén trà uống một ngụm. Đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích nhìn về phía Hải Vụ Động phương hướng. Hải Vụ Động chỗ sâu, sương mù dưới có tế đàn sừng sững. Phía trên có hai thân ảnh tồn tại. Những cái kia xúc tu chuyện xấu, đây là không thể làm gì sự tình. Năng lực của bọn nó lại tăng lên, phải đi đem đồ vật tìm trở về. Ta đã phái người đi, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Không biết là có hay không rơi xuống Thiên Âm Tông trong tay. Nếu là trong tay bọn hắn, liền khó khăn. Không có rơi xuống cao tầng trong tay cũng là còn tốt. Ta phải nghĩ biện pháp tìm thay thế, phải làm cho tốt xấu nhất dự định. Đồ vật một khi rơi vào Thiên Âm Tông cao tầng trên tay, nơi này liền dễ dàng bị bọn hắn tìm tới. Ta đi chuẩn bị, Tả Thành tới lại đi. Giang Hạo mặc dù biết nhưng là chỉ có thể giả bộ như không biết. Bởi vì đối phương không có tiến đến quấy rầy hắn, cho nên hắn cũng không tốt ra ngoài. Thân là Kim Đan sơ kỳ hắn, là không thể nào biết đối phương tới. Mặc dù ở những người khác xem ra hắn cảm giác tương đối nhạy cảm, nhưng Tả Thành cũng không phải phổ thông tu chân giả, cũng không phải là nhạy cảm liền có thể cảm giác. Như vậy tiếp tục xoa tường tốt nhất. Bây giờ tháng 2 hạ tuần, ấn lý thuyết qua một thời gian ngắn nữa vừa muốn đi ra nghỉ ngơi. Nhưng là hắn trước kia liền cáo chi Trịnh Thập Cửu, cự tuyệt nghỉ ngơi. Bọn hắn tựa hồ cũng là như thế, vì kiếm lấy khoáng thạch ích lợi. Giang Hạo cũng có, mặc dù không nhiều, nhưng dù sao cũng so không có mạnh. Lại qua mấy ngày, Giang Hạo đột nhiên buông xuống khăn lau. Tại trong cảm nhận của hắn, trong sương mù có cái gì tới gần, cũng không phải là trộm cắp hải quái loại kia yếu ớt để cho người ta xem nhẹ, mà là rất mạnh khí tức, cùng hắn tu vi không sai biệt nhiều, là từ trộm cắp hải quái phương hướng tới. Bên kia mặc dù cũng có tông môn người, nhưng từ không có luyện thần. Bất quá do dự chốc lát, Giang Hạo liền hạ xuống cái quyết định, không thể để cho đối phương tới. Nếu vì Mệnh Châu mà đến, như vậy nơi này hết thảy sẽ bị phá hư, hắn khả năng bị ép xuất thủ. Chuyện này với hắn đến tiếp sau ảnh hưởng rất lớn, đến biết rõ ràng đến tiếp sau sẽ có hay không có mạnh hơn người đến. Nếu như sẽ, Giang Hạo không thôi mắt nhìn vách tường. Khi đó hắn không thể không rời đi nơi này, mặc dù nơi này bọt khí nhiều, nhưng nếu là quá nguy hiểm, còn không bằng trở về tưới thiên hương đạo hoa. Thở dài một tiếng, Giang Hạo đi ra đại môn. Hắn rời đi không có bất kỳ người nào nhìn thấy, cũng không có bất kỳ người nào có thể phát giác. Nơi này mạnh nhất bất quá Kim Đan. Muốn biết một cái luyện thần hậu kỳ hành tung cũng không dễ dàng. Hết chương.